Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2623. Đệ 2623 chương Đá Mài Dao. Nam Cung Túc nhịn không được muốn duỗi tay đi bắt công trị Lan Y tay. Lại bị công trị Lan Y nhanh chóng tránh đi. Hắn trong lòng đột nhiên trống không lợi hại. Nhìn công trị Lan Y hỏi. Ngươi hôm nay ra tới đứng ở chỗ này cùng Tạ Ân đoạn nghĩa tuyệt. Chẳng lẽ là bởi vì đầu phiếu sự tình? Xem như đi, công trị Lan Y thu hồi đã từng trả giá cảm tình. Tâm cũng biến ngạnh rất nhiều. Không mặn không nhạt trở về một câu. Nam Cung Túc mày nhíu chặt. Ta cho rằng ngươi sẽ đoán được ta làm như vậy mục đích muốn nói trên thế giới này ai là nhất. Hiểu biết người của hắn. Như vậy chính hắn đều có thể khẳng định là công trị Lan Y. Đã từng thiếu niên thời đại ẩn sâu dưới đáy lòng từng màn quá vãng không ngừng hiện lên ở trong đầu. Càng là như vậy, tâm càng muốn là muốn hít thở không thông giống nhau khó chịu. Đoán được lại như thế nào? Ta nhi tử ta chính mình đau lòng. Không cần ngươi Nam Cung Túc tự cho là đúng làm những cái đó sự tình. Ngươi cảm thấy như vậy là vì hắn hảo sao? Công trị Lan Y nguyên bản đã bình tĩnh không gợn sóng tâm cảnh lại lần nữa bị đánh vỡ. Người cái gì cũng đều không hiểu. Vĩnh viễn đều là như vậy thích tự chủ trương, năm đó ngươi nếu cho rằng ta thương tổn ngươi âu. Yếm hồng nhan chi kỷ, kia cần gì phải vẫn là phải nghe theo gia tộc mệnh lệnh cưới ta đâu. Công trị Lan Y vốn dĩ không nghĩ nói thêm đã từng chuyện cũ. Nhưng một khai áp liền nhịn không được tưởng nhiều lời hai câu. Năm đó ngươi chỉ cần nói cho ta, ngươi Nam Cung Túc căn bản là không hiếm lạ cưới ta công trị Lan Y. Chẳng sợ lại ái ngươi ta cũng tuyệt đối sẽ không hủy thân gả thấp. Đây là ta công trị Lan Y kiêu ngạo, bất mãn gia tộc hôn ước trói buộc có bản lĩnh cũng đừng cưới. À, chính là ngươi cái gì đều không nói. Đem ta cưới vào cửa lúc sau thành hôn ngày đó lại liền hôn phòng môn đều không tiến thêm một bước. Nếu không phải ngươi lần đó rượu sau có băng nhi, hiện tại chúng ta sợ đều còn hữu danh vô thật phu thê, công trị Lan Y đột nhiên bình thường trở lại. Đem trong lòng trăm năm ủy khuất chút xuống mà ra, Nam Cung Túc ngươi nói cho ta, ta công trị Lan Y làm sai cái gì? Liền bởi vì ta đã từng như vậy ái ngươi. Cho nên ta liền phải tới thừa nhận này đó sao? Hiện tại ta từ bỏ ngươi này tòa nhà giam, ngươi vừa lòng đi, công trị Lan Y đôi mắt tràn đầy nước mắt lại không có rơi xuống. Nàng tưởng để lại cho chính mình cuối cùng một chút tôn nghiêm đi ra này cầm tù chính mình tâm linh. Trăm năm địa phương, đến nỗi băng nhi, hắn thích chiến trường thích thủ vệ nhân loại gia viên, ngươi nếu là cảm thấy hắn không xứng làm thế tử. Như vậy băng nhi cũng sẽ không cưỡng cầu, hắn đi theo ta đi là được, ngươi không cần đánh vì hắn tốt cờ hiệu tới cách ứng hắn, chính mình nhi tử là cái gì tâm tính. Công trị Lan Y rất rõ ràng, hôm nay Nam Cung Túc hành động tuy rằng không giống như là mặt ngoài nhìn đến như vậy. Nhưng nhi tử đã cùng chính mình giống nhau tâm ý nguội lạnh. Lại có cái gì ý nghĩa đâu? Nam Cung Túc hít sâu một hơi. Luôn luôn thong dong bình tĩnh lạnh nhạt trên mặt như là nứt ra rồi một đạo cái khe. Nhịn không được tiến lên một bước chứng thực. Lan Y, ngươi biết mục đích của ta có phải hay không? Đối mặt công trị Lan Y chất vấn. Hắn đã không biết muốn như thế nào giải thích. Vì cái gì giải thích đều là tái nhợt vô lực. Ngươi không phải muốn cho Nam Cung Diễm trở thành băng nhi trưởng thành đá mài dao sao? Chính là ngươi có hỏi qua băng nhi hắn yêu cầu sao? Công trị Lan Y thực hiểu biết Nam Cung Túc, bởi vậy hắn sở làm hết thảy nàng đều đoán được ra tới hắn tính toán. Đương nhiên, Nam Cung Túc đối chính mình cảm tình nàng đã đoán sai. Mặt khác nàng tự nhận là thực có thể hiểu người nam nhân này. Nghe được công trị Lan Y nói, nhị phu nhân cùng Nam Cung Diễm vốn dĩ xem kịch vui mặt nháy mắt cứng đờ. Càng là có loại không thể tin tưởng, nhị phu nhân còn tốt hơn một chút một ít, Nam Cung Diễm lại căn bản không tin, vậy vẫn luôn quan ái chính mình phụ thân đem chính mình làm như Nam Cung Băng trưởng thành đá mài dao. Sao có thể, hết chương.